Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1096, 1096 hậu phát chế nhân. Lấy trận này Champion League đỉnh phong chi chiến trên trận tình thế mà nói, Miuo giống như núi cao, tiến công lúc thoáng như Thái Sơn áp đỉnh, ép thành muốn phá vỡ, mà AC Milan thì mảnh như nước chảy, im ắng lưu động bên trong ăn mòn đối thủ, làm điều kiện thành thục lúc, các đầu dòng suối hội tụ thành sông, lại phát triển biến hóa, trở thành ầm ầm sóng dậy biển cả, nhấc lên kinh đào hải lãng, trùng kích tòa này muốn bị nước chảy đá mòn núi cao nguy nga. Băng lãnh bên trong thiết minh yêu nhã Pirlo đã đi tới rồi, Miuo tiền vệ trụ dây trước. Huyền Alonso, De Rossi như lâm đại địch. Bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì, tại quá khứ 2 năm, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ giữa trận truyền bóng như thế ổn định. Khiến cho bọn hắn không có chỗ xuống tay. Ngoại trừ chấn giữ cơ bản nhất phòng thủ yếu lĩnh bên ngoài. Không dám có khác niệm đầu tùy tiện hành động. Tại 2 năm trước, Miuo cùng AC Milan tại UEFA Super Cup bên trên có qua giao phong. 2 năm qua đi rồi. Alonso, De Rossi, bọn hắn tự nhận mình đã so 2 năm trước càng thêm cường đại. Mà AC Milan cầu thủ thì già. Mặc dù Pirlo, Gattuso còn không thể lấy giả luận. Nhưng 33 tuổi Rui Costa rõ ràng đến rồi như mặt trời sắp lặn thời điểm. Bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng 2 năm trước bị AC Milan đánh cho có chút chật vật hình ảnh sẽ không xuất hiện. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn mới biết rõ. Sai rồi, tuyệt đối sai rồi. Nghĩ sai người, không riêng là hai người bọn hắn. Trước trận vốn nên trở về thủ cầu thủ trước tiên đuổi bắt Pirlo mà làm ra phòng thủ sai lầm lựa. Chọn cầu thủ cũng đều tại thời khắc này bừng tỉnh. Già nua AC Milan tinh minh như yêu. Đối kháng chính diện là khó cản Miuo phong mang. Nhưng bọn hắn lựa chọn dùng càng thêm tầm nhìn phương thức đến đánh tan Miuo. Nơi này liền không được không đề cập tới AC Milan ngoại trừ kinh điển nhiều vị số 10 cầu thủ tạo. Thành giữa trận bên ngoài tiên phong rồi. Shevchenko không cần nhiều lời. Năng lực thiên hạ đều biết. Crespo thì vốn nên có năng lực đạt tới siêu nhất lưu tiêu chuẩn tiền vệ. Chỉ tiếc, sai lầm nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch. Khiến cho hắn bị hủy bởi tấp nập chuyển nhượng. Cái này, hủy, là một cái tiếc hận cùng tiếc nuối cảm thán. Lúc trước có thể đạt tới 5.500 vạn euro chuyển nhượng giá trị bản thân cầu thủ. Khẳng định là khoảng cách đệ nhất thế giới, rất gần. Tựa như một thời kỳ nào đó Vieri. Không hề nghi ngờ tại cái nào đó giai đoạn là đệ nhất thế giới trung phong. Chỉ có thể nói Crespo dừng bước tại đệ nhất thế giới, cạnh tranh cánh cửa bên ngoài. Lại không thể nói hắn thực lực có rồi trên phạm vi lớn trượt. Tại hiện giai đoạn vẫn còn nhất lưu thượng tầng là không có bất ngờ. Tại Serie A bên trong ra sân không ổn định. Vẫn còn có thể có 10 cái vào bóng. Tại vào bóng suất hơi thấp Serie A. Hiệu suất coi là không tệ. Nhất là AC Milan giải đấu vào bóng mấy quyển thân cũng mới 60 ra đầu mà thôi. Mà hắn tại Champions League bên trong thì cũng có ổn định đạt được hiệu suất. Shevchenko cùng Crespo hai người này phối hợp giữa trận tiến công lúc phi thường tỉnh táo. Bọn hắn không có trực tiếp chạy tới cấm khu trung tâm chờ cơ hội. Cái kia loại trụ thức trung phong vị trí chạy phong cách không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu bọn hắn dù là có một người là trực tiếp đè vào cấm khu trung tâm. Như vậy Miuo đối mặt lần này phòng thủ sẽ áp lực chợt hạ xuống. Nguyên nhân ở chỗ AC Milan cây thông Noel trận hình. Hoặc là nói Ancelotti dạy học hiện nay AC Milan phong cách. Có một chút cũng là vì người lên án. Vậy liền là đường biên nhìn như là cái nhược điểm. Lấy Seedorf làm thí dụ. Người rất khó tưởng tượng một cái không có tuyệt đối ra tốc độ cầu thủ tại đường biên có thể có. Như thế nào hành động, mà thiếu khuyết đường biên xé rách. Đối thủ hậu phòng tiến tự nhiên có thể bình tĩnh tập trung phòng thủ cấm khu bên trong khu vực. Nguy hiểm, áp xúc nơi này không gian. Crespo cùng Shevchenko, hai người bọn họ một trái một phải. giống như là hai thanh đao nhọn. Đứng ở vị trí là tại cấm khu trước sang bên lại không kéo bên cạnh khu vực bên trong. Thời khắc chuẩn bị bên trong rừng A. Cái này là AC Milan hai cái tiền vệ thông minh địa phương. Miuo 4 hậu vệ, cơ hồ không dám động đậy. Hậu vệ biên không thể nhận qua gấp. Trung vệ lại không thể trên đỉnh trợ giúp tiền vệ trụ dây. Một khi động đậy, tiền vệ vị trí chạy mấy cái khả năng, đều sẽ bắt lấy Miuo tuyến hậu vệ biến hóa bại lộ lỗ hổng. Có thể nói Shevchenko cùng Crespo là lấy một loại nhìn chằm chằm tư thế đang áp chế Miuo tuyến hậu vệ, từ đó cắt Miuo tiền vệ trụ cùng hậu vệ ở giữa liên hệ. Khiến Pirlo bọn hắn tại có hạn thời gian bên trong tuyệt đối phá hủy Miuo tiền vệ trụ dây. Làm tiến công đi tới không thể không làm ra lựa chọn lúc. Pirlo vị này lãnh khốc lại yêu nhã đại sư bắt đầu phát huy tổ chức thiên phú. Đầu tiên, hắn hướng đưa bóng truyền cho trước eo khuynh hướng phía bên phải vị trí chạy Rui Costa. Rui Costa vị trí thế tất hấp dẫn De Rossi lực chú ý. De Rossi dù là không mất đi chấn giữ cấm khu trước trung lộ bình chướng tác dụng. Nhưng vẫn là muốn hướng Rui Costa cái kia một bên hơi di động mấy bước. Cảnh giác Rui Costa nhận bóng sau bước kế tiếp lựa chọn. Rui Costa một cước ra bóng. Lại đem bóng chuyển về cho Pirlo. Alonso là khó xử nhất. Hắn không dám lên đoạt. Nhưng lại không có pháp coi nhẹ Pirlo cấm khu trước cắm tác dụng. Trên thực tế, tại bồi dưỡng Alonso quá trình bên trong, có bộ phận thực chiến kỹ thuật vận dụng, tham khảo thu hình lại tinh hoa bên trong. Pirlo chính là bên trong một cái mô bản. Hắn quá rõ vị này cuồng sư tiền bối tại cấm khu trước tác dụng. Bỏ mặc hắn vọt tới trước có sút xa góc độ, vậy sẽ là tai nạn tính. Pirlo tại xử lý Rui Costa truyền về bóng lúc bỗng nhiên gia tốc. Đưa bóng trực tiếp đá hướng về phía cấm khu sườn bộ phương hướng Crespo. Chuyền bóng về sau, Pirlo lập tức vọt tới trước. Trong điện quang hỏa thạch, Alonso tự nhiên muốn đuổi theo Pirlo, phủ kín Pirlo trước cắm lộ tuyến. Nhưng là, hắn không có phát giác được. Pirlo khóe mắt liếc qua nhìn về phía địa phương, là tại hắn bên trái đằng trước. Mà nơi đó, Alonso bỏ qua rồi, hoặc là nói. Hắn không có cách nào. Hắn song quyền nan địch tứ thủ. Crespo có cơ hội nhận bóng. Hắn cũng thế tất đưa tới Schneider cùng Nesta cảnh giác. Một cái là phủ kín ngoại tuyến. Một cái là phủ kín nội tuyến. Chỉ cần Crespo dám ngừng bóng quay người. Hoặc là ngang lừa bóng điều chỉnh. Tất nhiên sẽ bị Miuo hậu vệ bao bọc đoạn xuống. Nhưng là Crespo không có ngừng bóng. Một cước ra bóng. Càng giống là hắn ngừng bóng ngừng lớn, vừa đúng đem bóng làm cho rồi ngay tại hắn hậu phương mai phục một người dưới chân. Sidop, Nesta trong lòng gọi bị, hắn đến phong tỏa Crespo, bại lộ ra một cái lỗ hổng, khả năng đã có vị trí chạy, lại có bắn cửa góc độ. Khác một bên Shevchenko hoàn toàn chính xác bên trong cắt, Sidop có thể truyền một cước thẳng nhét, nhưng là hắn không. Tại hắn cách bóng cửa không sai biệt lắm 25 yard vị trí bên trên. Tầm mắt của hắn bên trong. Miuo khung thành đã bạo lộ ra. Nguồn gốc từ Alonso cùng De Rossi chỗ đứng không có ngăn cản hắn bắn cửa lộ tuyến. Hai người kia bị Rui Costa cùng Pirlo chỗ kiềm chế rồi vị trí chạy. Silva hết sức chuyên chú gấp chằm chằm Shevchenko. Cũng không có ý thức được hắn cùng Nesta khoảng cách kéo ra. Trung lộ cánh cửa mở rộng, phảng phất một đầu thông thiên đường lớn. Sidop tại không người chằm chằm phòng bị, đánh ra một cước kỹ kinh tứ tọa siêu phẩm. Bóng ra tốc độ cực nhanh bay về phía Miuo khung thành. Một đường thẳng, giống như lợi kiếm, phá không đánh tới. Bắt phi thân dập tắt lửa đến rồi trình độ cao nhất. Chỉ kho lại không có thể đụng tới bóng ra. Trận banh này, quá xảo trá rồi. Cơ hồ là đánh vào rồi tuyệt đối lý luận góc chết. AC Milan san đều tỷ số rồi điểm số. Kiến công người là Sidop. Hắn tại ở ngoài vùng cấm vây sút xa oanh mở rồi Miuo thành cửa. Đặc sắc vào bóng. Mỹ diệu bạo lực Mỹ học. Quả bóng này khó mà diễn dịch càng thêm hoàn mỹ. Miuo chằm chằm người xuất hiện vấn đề. Hoàn toàn không có người quấy rối Sidop. Như thế sai lầm, nếu như sẽ dẫn đến Miuo bỏ lỡ quán quân. Như vậy, cái này đem không cách nào được tha thứ. AC Milan toàn đội cầu thủ kích tình chúc mừng. Nhìn trên đài Rossoneri, fan hâm mộ tìm về rồi lòng tin. Một lần nữa ước mơ trong lịch sử đệ nhất to lớn vinh quang. Ancelotti không cười, ngược lại là càng thêm nghiêm mặt, tựa như là khẩn trương quá mức dáng vẻ. Hắn thoải mái âu phục, hai tay giữ chặt dây lưng, ách, nhấc nhấc quần. Miuo phòng thủ hậu phương thống lĩnh Nesta có chút bất đắc dĩ thở dài. Quả bóng này, cùng nói là phòng thủ hậu phương có ai phạm sai lầm. Chẳng nói là lần này công phòng chiến bên trong, Miuo giữa trận bại hoàn toàn. Từ cơ bản trận hình liền có thể có một cái cũng không mơ hồ giải thích. AC Milan là 442, Miuo là 433. Giữa trận, Miuo so với tay thiếu một cá nhân. Nhưng là đâu? Tại tiến công lúc, AC Milan cũng không biết quá độ đầu nhập Gattuso cái này tiền vệ trụ điểm. Bởi vậy, Miuo hẳn là có thể thế lực ngang nhau cùng đối phương chống lại. Tại thực tế giao chiến bên trong, dạng này so sánh không thể dùng đến sử dụng tại tranh tài. Bởi vì Miuo phòng thủ lý niệm, cũng không phải là giữa trận chính là ba quả bóng viên, mà hẳn là ít nhất là năm cá nhân. Tựa như bọn hắn tiến công bên trong, giữa trận cường đại nguyên nhân là hậu vệ biên tiến lên cùng tiên phong lui về tiếp ứng phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Lần này phòng thủ, nếu Kaka, Villa, Rony, ba cái người vô luận là ai có thể trước tiên trở lại hậu trường, mà không phải đi nhào Pirlo cái điểm kia, Miuo cũng sẽ không rơi vào nhìn qua bị đối thủ áp chế mà không dám động đậy. Ở cái này trận đấu mùa giải, Miuo phòng thủ dây chỉ ít 2 giây xác lập lĩnh tụ mới. Hậu phòng tuyến là lấy Nesta dẫn đầu. Giữa trận lấy De Rossi dẫn đầu. Lúc đầu lại hướng phía trước. Tam tuyến phòng thủ không ra vấn đề. Chặt chẽ kết hợp. Chính là bởi vì phía trước eo vị trí bên trên là thiết nhân nét gánh làm phòng thủ lãnh tụ. Bất quá theo đổi mới đến, Andrić nghĩ đường cũng phải chuyển biến. Hắn không cách nào làm cho Kaka biến thành nét. Hơn nữa tương lai toàn đội xây dựng lý niệm cũng tại xảy ra biến hóa. Cái gọi là tiến công đẹp như vẽ. Như vậy hậu trường liền muốn rót vào càng nhiều lực lượng. Đến cho trước trận cường đại hậu phương bảo hộ. Nhưng toàn đội phòng thủ lý niệm không nên xảy ra vấn đề. Năng lực phòng ngự coi là chuyện khác. Thái độ cùng năng lực cũng không lẫn nhau có ảnh hưởng. Tựa như Pirlo như thế. Hắn phòng thủ không được. Thiên hạ đều biết. Nhưng hắn vẫn là tại làm phòng thủ làm ra cống hiến. Nesta cùng De Rossi trao đổi một phen. Tại một lần nữa mở bóng trước đó, De Rossi lại cùng Villa, Kaka trao đổi một phen. Nội dung kỳ thật rất đơn giản. De Rossi không có khả năng đi chỉ huy Rony. Henry nên đi làm cái gì? Nhưng đối với Kaka cùng Villa, hắn cũng không tính là ra lệnh. Chỉ là rất bình thường giao lưu. Đơn giản tổng kết một chút vừa rồi mất bóng vấn đề. Để các đội hữu đề cao cảnh giác, phòng ngừa tái phạm xuống vừa rồi sai lầm. Cùng lúc đó, Rony cùng Henry cũng tại giao lưu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.